Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 368, gặp lại Thiên Nhận Tuyết. Cái nguyên nhân thứ hai cũng là Độc Cô Tiền Bối. Tạm thời thân phận của ta muốn giữ bí mật, Tuyết Nhi thân phận cũng không thể bại lộ, cho nên không thể để cho Độc Cô Tiền Bối biết rõ nói quan hệ giữa chúng ta. Nhưng là hắn một mực theo chúng ta, cũng tìm không thấy lý do thích hợp vứt xuống hắn, vừa vặn mượn ngươi lưu lại chiếu cố Nhị Long viện trưởng cái này nguyên do, để hắn cũng lưu lại bảo hộ ngươi, dạng này liền có thể danh chính ngôn thuận đem Độc Cô Tiền Bối lưu lại. Lục Huyên Nhạt vừa cười vừa nói, ngươi a, thật sự là đầy trong đầu đều là chủ ý xấu. Chu Trúc Thanh đập Lục Huyên lồng ngực một chút, nói ra, sao có thể gọi chủ ý xấu đâu? Đây là trí tuệ, cái này gọi thông minh. Lục Huyên nhéo nhéo Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh xảo nói ra. Tự luyến cuồng, Chu Trúc Thanh nhếch miệng, giọng dịu dàng nói ra, mà lại ngươi có một chút nói cũng đúng. Ta đích xác là tìm Tuyết Nhi có chính sự muốn làm. Lần trước căn dặn Cuồng Tê Đấu La để hắn xin nhờ Tuyết Nhi chuẩn bị cho ta chút kim loại hiếm. Ta chuẩn bị thừa dịp mấy ngày nay, chế tạo ra mấy món hồn đạo khí đến, cho nên khả năng đều sẽ lưu tại Tuyết Nhi chỗ đó. Ngươi theo ta không tì vết chiếu cố ngươi. Lục Huyên một mặt nghiêm nghị nói ra. Phi, cho nên nói đến cùng, ngươi còn không phải đi tìm Thiên Nhận Tuyết. Chu Trúc Thanh trợn trắng mắt, gia hỏa này có lẽ đích thật là có chính sự tìm Thiên Nhận Tuyết. Nhưng là ban ngày làm chính sự, sau đó buổi tối thừa cơ lưu lại. Loại chuyện này, người xấu này khẳng định làm được. Bất quá cũng được, người xấu này bồi chính mình lâu như vậy. Cũng là cái kia để hắn quất mấy cái ngày thời gian đi bồi Thiên Nhận Tuyết. Cái người xấu xa này ngoài miệng không nói, kỳ thật tâm lý không biết suy nghĩ nhiều nàng, liền để hắn đi cũng tốt. Không phải vậy ép ở lại lấy ra hỏa này, hắn chả thật sự coi chính mình bụng dạ hẹp hòi đây. Nghe vậy, Lục Huyên lộ ra một nụ cười khổ. Hắn vẫn đích xác là rất tưởng niệm Thiên Nhận Tuyết, hơn nữa còn có tiên thảo muốn tặng cho nàng. Có cái này hai chu tiên thảo, Thiên Nhận Tuyết đột phá đến 60 cấp liền không thành vấn đề. Thô sơ giản lược tính toán một chút, Thiên Nhận Tuyết tựa hồ kẹt tại 59 cấp đều hơn mấy tháng, đều không có đột phá. Xem ra cho dù là Thiên Nhận Tuyết dạng này thiên tài, tại đối mặt hồn vương cùng hồn đế ở giữa bình cảnh lúc, cũng là cần thời gian. Nhìn thấy Lục Huyên cười khổ, Chu Trúc Thanh vươn ngọc thủ, thay Lục Huyên cả sửa lại một chút y phục, nói ra, muốn đến thì đến đi, dù sao nàng mới là ngươi một nữ nhân đầu tiên, ngươi bồi tiếp thời gian của ta đã đủ dài, ta cũng không tiện luôn luôn bá chiếm ngươi. Không phải vậy, Thiên Nhận Tuyết sợ là tâm lý muốn đối ta có ý kiến. Ngươi a, luôn luôn như thế hiểu chuyện. Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Huyên mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Chu Trúc Thanh tóc dài. Nàng luôn luôn như thế biết rõ tiến thối, thật là để cho mình càng ngày càng thích. Chủ thượng, trực tiếp đi Tuyết chủ mẫu chỗ đó sao? Long Tiêu Dao hỏi. Trực tiếp đi thôi. Muốn đến Tuyết Nhi nên cũng là đem những cái kia kim loại hiếm đều chuẩn bị xong. Lục Huyên nói ra. Lục Huyên hai người theo Lam Phách học viện bắt đầu hướng Thái Tử Phủ tiến đến. Hai người toàn lực đi đường, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Thiên Đấu Thành mặc dù lớn, nhưng lại cũng không đến thời gian một tiếng. Lục Huyên hai người liền đi tới Thái Tử Phủ bên ngoài cách đó không xa. Long Lão, đi vào đi. Lục Huyên trong tay quang mang lấp lóe, Hãn Hải Càn Khôn Cháo nhất thời xuất hiện. Hoa mỹ lồng ánh sáng màu xanh lam đem Lục Huyên đoàn đoàn bao trùm, thân hình nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thái Tử Phủ, Thiên Nhận Tuyết ngay tại phê duyệt lấy công văn, ngẫu nhiên chuyển động bút trong tay, Đôi mắt đẹp nhỏ nháy, nhẹ giọng hỏi, cái kia xú gia hỏa muốn kim loại đều chuẩn bị đầy đủ sao? Uyên công tử muốn kim loại đều đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần Uyên công tử cần, tùy đều có thể đưa qua. Cách đó không xa, Xà Mâu Đấu La nói ra, như vậy cũng tốt, vậy cái kia cái xú gia hỏa bây giờ còn đang độc cô bác chỗ đó sao? Đã có vài ngày đều chưa lấy được tin tức cụ thể. Thiên Nhận Tuyết nói, ánh mắt nhìn về phía Xà Mâu Đấu La bên cạnh Cuồng Tê Đấu La. Cái này lão phu cũng không rõ lắm. Lúc ấy Uyên công tử để cho ta cho tiểu thư truyền lời lúc liền nói để cho ta lưu tại nơi này. Nói là không dùng đến mấy cái ngày, hắn thì sẽ tìm đến tiểu thư. Hiện tại xem chừng, Uyên công tử hẳn là đã rời đi độc cô bác nơi đó mới đúng. Cuồng Tê Đấu La nói ra, dạng này a. Thiên Nhận Tuyết ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, phát ra cộc cộc tiếng vang. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, đối với Xà Mâu Đấu La nói ra, Xà thúc thúc, ngươi để Võ Hồn Điện người lại đi xem một chút đi. Cái người xấu xa này nói để cho ta chuẩn bị tốt kim loại. Hắn qua mấy ngày thì sẽ tìm đến ta. Kết quả hiện tại kim loại chuẩn bị tốt, hắn lại là không hề có một chút tin tức nào. Thiên Nhận Tuyết trong giọng nói mang theo một tia u oán. Cái người xấu xa này tới Thiên Đấu Thành đã lâu như vậy, kết quả là cùng nàng gặp mặt một lần, vẫn là mang theo Chu Trúc Thanh cùng nhau. Hai người bọn họ còn không hề đơn độc chung đụng một lần đâu. Cái người xấu xa này liền biết cả ngày mang theo Chu Trúc Thanh, lưu nàng lại một người lẻ loi trơ trọi, không có lương tâm xú gia hỏa. Thiên Nhận Tuyết trong lòng mắng thầm, ai nói không có tin tức, ta cái này không phải đã tới sao? Một tiếng cười nhạt theo ngoài cửa truyền đến, ánh sáng màu lam tiêu tán, Hãn Hải Càn Khôn cháo tại Lục Uyên trong tay xoay tít truyền. Hắn mang trên mặt tia tia mỉm cười, bước nhanh chân, bước vào trong thư phòng. Uyên công tử, Lục Uyên vừa tiến đến, mấy vị phong hào đấu la vội vàng chào hỏi, Xà Mâu tiền bối, Thứ Đồn tiền bối, Cuồng Tê tiền bối, Lục Uyên đối với tam đại phong hào đấu la từng cái chào hỏi. Ánh mắt lại là chăm chú nhìn Thiên Nhận Tuyết. Làm sao vậy, Tuyết Nhi, mấy ngày ấy không thấy, như thế không kịp chờ đợi muốn biết tin tức của ta. Có phải hay không nhớ ta? Lục Uyên điều vừa cười vừa nói. Khụ khụ, tiểu thư, ngài cùng Uyên công tử chậm rãi trò chuyện. Ba người chúng ta lão gia hỏa thì cáo lui. Nhìn đến cái này một đôi nam nữ si tình lại bắt đầu ẩn ý đưa tình, Xà Mâu Đấu La sợ run cả người, vội vàng nói, trời có mắt rồi, hắn cũng không muốn lại ăn thức ăn cho chó. Tuổi tác đều một nắm lớn, còn cần trải qua loại này tàn phá. Ai, khó a, đúng vậy a, tiểu thư, chúng ta thì cáo lui trước. Có chuyện gì, ngài kêu gọi một tiếng là được. Cuồng Tê Đấu La cũng vội vàng nói. Trước đó vài ngày, hắn một mực là đi theo Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh bên người. Thức ăn cho chó đều ăn vào nôn, hắn cũng không muốn lại ăn. Vậy các ngươi thì đi xuống trước đi. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên minh bạch ba vị phong hào đấu la là có ý gì. Ngay sau đó khuôn mặt có chút ửng đỏ, phất phất tay, nói ra, vâng. Ba cái phong hào đấu la nhẹ gật đầu, vội vàng thối lui ra khỏi thư phòng, còn thân mật đem cửa thư phòng đóng lại. Tuyết Nhi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, có phải hay không nhớ ta? Nhìn thấy ba người rời đi, Lục Uyên chậm rãi bước đi đến Thiên Nhận Tuyết bên người, tay phải nâng lên, loại trừ Thiên Nhận Tuyết ngụy trang. Nhất thời, cái kia đẹp như tiên nữ Thiên Nhận Tuyết thì lại trở về. Khác tự luyến, người nào sẽ nhớ ngươi cái người xấu xa này? Thiên Nhận Tuyết hơi hơi quay đầu, một bộ ngạo kiều biểu lộ. Có đúng không? Thế nhưng là ta rất nhớ ngươi đâu. Tuyết Nhi, Lục Uyên mỉm cười, kéo lại Thiên Nhận Tuyết. sau đó một cái ôm công chúa, đem Thiên Nhận Tuyết ôm ở trong ngực. A, đột nhiên bị Lục Huyên tập kích, Thiên Nhận Tuyết không khỏi một tiếng kinh hô, vội vàng ôm chặt Lục Huyên cổ, một cái đôi bàn tay trắng như phấn nện vào Lục Huyên trên lồng ngực. Xú gia hỏa, nơi này là thư phòng, ngươi đừng làm loạn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.